Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cậu thấy một đám người đi tới đi lui. Không kiên nhẫn nói. Không biết động não chút nào sao. Có người hại cậu ta. Tức là có người muốn hại tất cả. Việc các cậu phải làm bây giờ là bảo vệ tốt doanh địa. Không để cho kẻ đang ẩn mình có thể thừa cơ ra tay. Nghe thế, mấy phân đội lập tức như tỉnh táo lại. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Lập tức phản ứng lại. Có người muốn giết LTS. Chắc chắn sẽ còn động thái khác nữa. Đã hiểu. Mấy phân đội gật đầu. Lập tức ra ngoài đi canh gác. Anh cầu đứng ở cửa. Cái mũi giật giật. Sao bọn kia còn đần ơn cả mình nữa vậy? Lúc này, trong phòng, LTS đang an vị. Nghe người bên ngoài lo lắng và sốt ruột vì mình. Anh ta cũng không có cách nào đi ra ngoài giải thích. Ý ngài là tướng quân. Jesmer sẽ xảy ra chuyện. LTS có chút thất vọng. Jesmer đến đây là tín hiệu tốt. Quân nhà họ Lệ có tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm chống đỡ sau lưng. Tuyệt đối có thể phát triển nhanh hơn rất nhiều. Một khi Jesmer chết rồi. Tính toán của anh ta bèn mất sạch. Trên chiến trường này, cậu đừng mong trông cậy vào người khác. Chỗ dựa vững chắc như núi. Chỉ có thể là tự dựa vào mình. Giang Ninh thản nhiên bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn Jesmer phải chết. Không thể nghi ngờ. Lúc đó, tải app chuyên Hola đọc giúp nhóm nhé. Jesmer chạy về tòa thành của mình. Dọc đường đi, mọi thứ đều rất thuận lợi. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng là không hiểu sao bọn họ lại khoái cái món thức uống đó. Vừa đắng vừa nhạt, sao mà uống ngon bằng rượu được. Jesmer phun ra mấy lần. Lúc này vẫn còn cảm nhận được một hương vị kỳ quái trong cổ họng. Ông ta không uống được trà. Cũng không thích cái mùi vị này chút nào. Ở cửa vào thành, xe dừng lại kiểm tra theo quy tắc. Dù có là xe của chính Jesmer, ông ta cũng không có ngoại lệ. Ông ta nghiêm khắc như thế đấy. Xuống xe hết, nhận kiểm tra. Mấy người lính đánh thuê mặc áo giáp lập tức tiến lên. Yêu cầu toàn bộ người trên xe bước xuống. Kiểm tra đàng hoàng. Dù người đứng ở đó chính là Jesmer. Là thủ lĩnh của bọn họ. Còn từng có kẻ ngụy trang thành Jesmer. Đã lừa gạt được bảo vệ. Vào trong tòa thành muốn ám sát. Jesmer từ sau lần đó. Jesmer đã ra một quy tắc. Dù có là chính ông ta. Thì trước khi vào thành. Cũng phải nhận kiểm tra. Ông ta luôn khó lòng phòng bị chuyện ám sát. Ông ta chỉ muốn dốc hết toàn lực. Bảo đảm cho sự an toàn của mình. Jesmer nghiêm khắc với chính mình. Trước này ông ta đều rất vừa lòng. Một tên linh đánh thuê sờ ép không ạng trên người Jesmer từ trên xuống dưới. Kiểm tra xem có thứ gì lạ thường hay không. Hay có mang theo vũ khí gì không. Cách chương.